Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài đưa tay kéo ống tay áo của Yến Thiếu Ngu, mỉm cười chỉ con đường phía trước. Chúng ta dọc theo con đường này, chắc chắn có thể tìm được đại đội, chỉ cần xác định hiện tại ở đâu là có thể tìm đường trở về. Mặt Yến Thiếu Ngu không chút thay đổi gật đầu, cụp mắt nhìn thoáng qua tay áo của mình, môi mỏng mím chặt. Đi thôi. Cố Nguyệt Hoài cũng biết bây giờ trong lòng anh thấy không được tự nhiên, buông tay áo ra rồi đi về phía trước. Yến Thiếu Ngu hơi khựng lại, cố gắng lộ vẻ hờ hững như mây nhạt gió nhẹ mà đi lên. Hai người một trước một sau, đi trên đường bùn lầy gồ ghề, cho đến khi bóng đêm lên cao, mới mơ hồ nhìn thấy đèn đuốc. Cố Nguyệt Hoài chỉ cảm thấy lòng bàn chân đã đau đến xê, hát, ế, tê lặng, vài ngày không nhìn thấy người. Bỗng nhiên lúc nhìn thấy ngọn đèn trong khe núi, chớp mắt còn có cảm giác như ảo ảnh gì đó. Yến Thiếu Ngu đi ở phía sau, cuối cùng cũng phát hiện tư thế đi đường kỳ lạ của Cố Nguyệt Hoài. Cau mày nói. Cô làm sao vậy? Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn về phía anh, lông mi run rẩy, giọng điệu đáng thương nói. Chân đau, bị phồng rộp rồi. Yến Thiếu Ngu nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô, trong lòng âm thầm ảo não. Cô gái này đúng là không biết. Rụt rè, viết như thế nào? Anh quay đầu, nắm tay đặt lên môi, khẽ ho vài tiếng. Tôi cõng cô đi. Yến Thiếu Ngu vừa dứt lời, Cố Nguyệt Hoài đã thoải mái trả lời. Được, cô nói xong, còn thuận thế giang tay ra, ý bảo Yến Thiếu Ngu nhanh chóng ngồi xổm xuống, dáng vẻ thản nhiên vô tư. Mí mắt Yến Thiếu Ngu giật giật, gân xanh nổi lên, anh cảm thấy Cố Nguyệt Hoài đã chờ câu nói này rất lâu rồi. Anh ngồi xổm xuống, mặc cho Cố Nguyệt Hoài ôm cổ anh, nằm trên lưng anh. Hơi thở của cô rất nóng, thổi sau cổ anh, mang theo một cảm giác tê dại kỳ lạ. Yến Thiếu Ngu nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy nếu nói ra sẽ tăng thêm phần mập mờ và xấu hổ. Bèn kéo căng khóe miệng, gương mặt trở nên lạnh lùng. Cố Nguyệt Hoài không bỏ qua cơ hội để làm thân với Yến Thiếu Ngu, hỏi. Tôi có nặng không? Yến Thiếu Ngu không lên tiếng. Chỉ lấy tinh thần đi về phía ngọn đèn. Buổi tối gió lạnh, ít nhất anh cõng tôi cũng chắn được chút gió. Anh nói có phải hay không? Thiếu Ngu, anh nói sau khi trở về sẽ giúp tôi, không được chờ quẻ đâu nhé. Thiếu Ngu, sao anh không nói chuyện vậy? Có phải anh không muốn để ý đến tôi không? Một khi thuộc tính nói nhiều của Cố Nguyệt Hoài đã được thắp sáng, đường núi lập tức tràn ngập giọng nói dễ nghe của cô. Cô cảm nhận được cơ thể Yến Thiếu Ngu càng ngày càng cứng ngắc. Lông mày giãn ra, trên mặt cười tủm tỉm. Nhóc con, ai bảo anh giả vờ trầm tĩnh, vừa rời khỏi nhà gỗ đã bắt đầu cố gắng phủi sạch quan hệ, ha ha. Khi đến gần đại đội với ánh đèn lác đác, cuối cùng bên tai cũng được yên tĩnh, Yến Thiếu Ngu thở phào nhẹ nhõm. Anh sải bước vào thôn, thời gian đã khuya nên phần lớn mọi người đã ngủ. Cố Nguyệt Hoài nhìn quanh một vòng, cũng không biết nơi này rốt cuộc là đại đội nào. Tuy nhiên, bình thường đại đội ở vùng núi xa xôi như thế này đều khá là nghèo, điều kiện sinh hoạt cũng rất bình thường. Cô nói, nhìn xem nhà nào còn đốt đèn dầu thì chúng ta gõ cửa, trước tiên ở lại đây một đêm, chờ ngày mai rồi tính. Mặt mày Yến Thiếu Ngu lành lạnh ngoái đầu nhìn cô một cái, hiện tại nói chuyện lại rất bình thường, logic cũng rõ ràng, vì sao vừa rồi lại dán vào lỗ tai anh mà nói nhảm vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài coi như không nhìn thấy ánh mắt u oán của anh, hất cằm ý bảo anh nhanh chóng gõ cửa. Yến Thiếu Ngu nhắm mắt lại, quay đầu làm ngơ. Anh tìm một nhà ở hơi lớn một chút, còn sáng đèn, gõ gõ cửa nhà, nói. Có người không? Một tay Cố Nguyệt Hoài ôm cổ của anh, một tay đặt ở bên miệng, hô. Đồng Hương, chúng ta tôi là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Hai ngày trước gặp phải mưa to bị nhốt ở trên núi. Khó khăn lắm mới chạy ra ngoài, có thể giúp đỡ chúng tôi không? Cô nói tiếng quê nhà lưu loát, không bao lâu, cửa bên trong đã được mở ra. Một người đàn ông trung niên khoác áo vén rèm đi ra, một tay ông ta nắm vạt áo, một tay cầm tẩu thuốc, sau khi đi ra đánh giá Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài một cái. Đại đội sản xuất Đại Lao Tử, Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Vâng, hôm trước không phải trời mưa to sao? Khi đó chúng tôi đang ở trên núi. Bị nhốt ở đó. Người đàn ông trung niên nhìn kỹ hai người, thấy dáng vẻ bọn họ chật vật, trên người toàn là bùn đất thì biết không có nói dối. Tuy nhiên, năm nay lương thực thu hoạch không tốt, các đại đội đều thiếu lương thực, chẳng phải thu nhận họ thì phải cho đồ ăn sao? Cố Nguyệt Hoài sống hai kiếp, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, đương nhiên nhìn thấu vẻ không tình nguyện của ông ta. Cô nói, chú à, chú có thể nói cho cháu biết bí thư chi bộ của đại đội chú ở đâu không? Để cháu xem ông ấy có thể thu nhận chúng cháu đến chỗ chăn nuôi ở một đêm không? Sáng sớm ngày mai chúng cháu sẽ trở về. Nghe xong lời này, người đàn ông trung niên nhìn cô một cái, gật đầu nói. Tôi đưa hai người đến đó, ông ta không muốn thu nhận hai người, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là đồng hương bị nhốt, dẫn đường thì có thể. Cố Nguyệt Hoài cười nói, vậy thì cảm ơn chú. Người đàn ông trung niên xua tay, mở cửa nhà, xỏ chân vào đôi giày rũ xuống rồi đi về một phía. Ông ta vừa đi vừa nói, thấy tuổi tác hai người không lớn, vừa mới kết hôn không bao lâu đúng không? Lên núi tìm thức ăn à, có thể sống sót trở về cũng may mắn lắm rồi. Có phải đại đội sản xuất đại lao tử cũng thiếu lương thực không? Hai, năm tháng khó khăn, ông ta vừa nói vừa hút một điếu thuốc, biểu cảm trên mặt có chút tang thương. Nghe vậy, lên lông mày của Yến Thiếu Ngu giật giật, vừa muốn mở miệng, đã nghe Cố Nguyệt Hoài nói. Đúng vậy đó chú, năm tháng khó khăn, năm nay mọi người không thể có được một năm phát đạt. Đúng rồi, còn chưa hỏi, đây là đại đội gì vậy? Trước đây cháu cũng chưa từng tới, người đàn ông trung niên đi ở phía trước, nghe xong lời này, quay đầu nói. Lúc hai người vào thôn không thấy cây liễu già ở đầu thôn sao? Cố Nguyệt Hoài vừa nghe, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, theo bản năng nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, sắc mặt của anh lại không có chút thay đổi nào. Tuy nhiên cũng đúng, anh đến từ thủ đô, cũng không phải người bản địa, đương nhiên không rõ ràng chuyện huyện Thanh An có mấy đại đội trực thuộc. Theo cô được biết, chỉ có một đại đội lấy liễu, đặt tên, mà đặc thù chính là đầu thôn có một gốc cây liễu đã được trăm năm, thân cây to lớn, cần hai người trưởng thành ôm mới hết. Tính ra, tuổi còn lớn hơn cả huyện Thanh An, mà đại đội này chính là đại đội Liễu Chi. Vừa rồi tâm tư của cô đều đặt ở trên ngọn đèn còn sáng. Hơn nữa bên ngoài quá tối, cũng không mấy để ý đến tình huống đầu thôn, ngược lại không thấy được cây liễu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không cũng không cần phải làm điều thừa thãi mà hỏi thăm đồng hương này. Người đàn ông trung niên không nhận được câu trả lời cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Đại đội Liễu Chi cách đại đội sản xuất đại lao tử của hai người một khoảng, xem ra hai người lạc đường trên đỉnh núi đã chạy đi xa rồi. Nhưng cũng không sao. Ngày mai vừa hay trong đội muốn đẩy xe bò đi công xã, hai người có thể đi theo. Đại đội Liễu Chi, Yến Thiếu Ngu dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên. Tay đang nâng hai chân Cố Nguyệt Hoài của anh cứng đờ, ngay sau đó đầu ngón tay khẽ run, tiết lộ cảm xúc trong lòng anh. Cố Nguyệt Hoài vỗ nhẹ vai anh, ý bảo anh tỉnh táo lại. Cô cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy, hai người ở trong núi đầu óc choáng váng. Chạy đi cả một ngày mà lại chạy tới đại đội Liễu Chi. Cho nên, trong cái rủi có cái may, xem ra ông trời cũng mượn cơ hội này để cho Yến Thiếu Ngu một cơ hội đi thăm người thân. Cách chương